Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, bao phủ núi lửa. Đi mau, Tần Kiêu la lớn, mặc dù ngoài hành tinh cơ giáp cũng là hỏa diễm năng lượng. Tại loại này trong hoàn cảnh, sức chiến đấu gấp bội, thế nhưng là rất hiển nhiên. Hỏa Long càng thêm thích ứng hoàn cảnh nơi này, phóng thích ra năng lực mạnh hơn bọn họ. Tần Kiêu còn muốn sử dụng băng long thuật đối kháng Hỏa Long, cũng không có cách nào làm đến. Hỏa Long tại nham tương ở trong lăn một vòng, liền có thể tiêu trừ băng long thuật tác dụng. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy trốn. Bất quá Tần Kiêu hành động gọi thế nào làm chạy trốn? Cái này gọi là chiến lược tính chuyển di. Ông, ngoài hành tinh cơ giáp động năng để bốn người phóng lên tận trời. Thuận miệng núi lửa bay ra ngoài. Tần Kiêu, trước đó cái kia trộm hoa sen tạc đâu? Vậy khẳng định là bảo bối. Thế mà bắt chúng ta làm dê thế tội. Chúng ta cũng không thể không công để hắn chạy. Còn bị Hỏa Long truy sát. Diệp Tiêu Thu lớn tiếng nói. Tần Kiêu. Ngoặc kép chấm chấm, ta nếu là nói người kia là Tần Hoàng, ngươi còn muốn truy sao? Diệp Tiêu Thu, cái gì? Lại là Tần Hoàng, trách không được vừa mới động tác như vậy sắc bén, còn dám tại màu tím độ nguy hiểm sinh vật mí mắt dưới hành động. Quả nhiên không tầm thường, không phải liền là Hỏa Long sao? Chúng ta kháng rồi, đi ra về sau nói chúng ta giúp Tần Hoàng ngăn cản dị thú. Tuyệt đối quang vinh, ta muốn đem đoạn này tài liệu lấy ra đến chương trình truyền hình thực tế ở trong. Tần Kiêu, ngươi chó liếm, bất quá, ai nói chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Chó liếm chẳng những sẽ không có gì cả, còn biết cái gì cần có đều có. Tần Kiêu phi thường hài lòng Diệp Tiêu Thu giác ngộ. Không sai, Tần Hoàng như thế vĩ đại, đẹp trai như vậy. Nhất định phải giúp hắn. Tần Hoàng đẹp trai không? Ha ha, ngươi muốn nói Tần Hoàng thực lực mạnh ta thừa nhận. Ngươi muốn nói đẹp trai, vẫn phải là ta ông tổ nhà họ Lăng Lăng Hoàng đẹp trai hơn a. Lăng Huy Vũ nói ra, Tần Kiêu chán nổi gân xanh lên. Thừa nhận người khác ưu tú, cứ như vậy khó sao? Chớ hà tiện, Hỏa Long đến rồi. Làm hình thanh âm truyền đến, Tần Kiêu đi xem hậu phương, phát hiện Hỏa Long quả nhiên kích động người cánh truy kích mà đến. Lại bay xa một chút, nơi này khoảng cách núi lửa vẫn còn có chút gần. Bọn hắn lại bay một cây số, dừng ở chân núi, vị trí đại khái đúng vậy Tần Kiêu lần trước tiến vào không gian trùng điệp vị trí. Làm hình, băng long thuật công kích nó, Tần Kiêu hô. Lam Hinh giải trừ ngoài hành tinh áo giáp, nguyên lực dẫn động nguyên tố, một đầu băng long trên không trung ngưng kết, đánh tới Hỏa Long, oanh, Hỏa Long bị va chạm đến một cái lảo đảo, ngọn lửa trên người ảm đạm xuống một điểm, sau đó lại càng thêm nồng đậm. Hỏa Long này hiện tại 10 phần phẫn nộ, mà cái này phẫn nộ, cho đối phương tăng lên thẳng tiến không lùi lực lượng. Để Hỏa Long này phóng xuất ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này Hỏa Long, so với một lần trước Tần Kiêu đối mặt, muốn khó đối phó nhiều lắm. Dù sao lúc kia Hỏa Long khinh địch, bởi vì Tần Kiêu cùng Tần Hoàng là hai cái con kiến nhỏ. Nhưng là bây giờ Hỏa Long lại là tức giận, muốn dùng cường đại lực lượng giết chết Tần Kiêu bốn người. Chỉ là nó là thế nào phẫn nộ. Đối với Tần Kiêu mà nói, cũng chỉ là hơi khó đối phó một điểm mà thôi. Làm hình băng long thuật cơ hồ cùng không cần tiền nghiêng xuống tới. Rét lạnh khắc chế Hỏa Long lực lượng. Tần Kiêu, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ điên cuồng tiến công. Song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi là tám cánh tay. Chiến đấu sau nửa giờ. Hỏa Long vết thương đầy người. Không thể kiên trì được nữa. Ầm ầm ngã xuống. Hỏa Long ngã xuống. Nguyên lực tán loạn. Tạo thành nồng đậm vân hải sương mù. Bốn người tất cả đều nắm chặt thời gian. Ngồi xếp bằng. thu nạp cái này vân hải sương mù. Tại ngàn năm trước nguyên lực sung túc phế tinh bên trong, nguyên lực tán loạn tốc độ chậm hơn một chút, càng thích hợp nhân loại thu nạp. Nếu có an ổn điều kiện, hoàn toàn thu nạp một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật nguyên lực, đủ để cho một người tấn thăng một cái đại cảnh giới. Tần Kiêu thực lực cũng ở đây tăng lên không ngừng. Đông, kinh mạch bị khuếch trương, nhục thân thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Tần Kiêu thực lực tiến thêm một bước, nhập môn võ sư cửu truyền. Tần Kiêu lần nữa thu nạp nguyên lực, chung quanh vân hải giống như là bị một cái vòng xoáy quấy, thu nạp đến Tần Kiêu đan điền bên trong, lần nữa đem đan điền bổ sung đã đến cực hạn. Đông, kinh mạch lại một lần khuếch trương hoàn thành. Tần Kiêu cảm giác mình thực lực bước vào mạnh hơn giai đoạn sơ cấp võ sư. Tần Kiêu tiến nhập một cái cảnh giới mới. Kỳ thật Tần Kiêu cũng cảm ứng được, theo thực lực của mình tăng lên, tiến giai cần nguyên lực cũng tới càng nhiều, tiến giai tốc độ tự nhiên cũng liền càng ngày càng chậm. Cũng may bọn hắn không ngừng có dị thú có thể săn giết, nếu không sẽ chỉ trì trệ không tiến. Theo Tần Kiêu trở thành sơ cấp võ sư, hắn thu nạp nguyên lực tốc độ tự nhiên càng nhanh, trong chớp mắt lại là một lần tăng lên sơ cấp võ sư nhất chuyển. Tần Kiêu san nhảy, mà lúc này Làm Hình cũng tấn thăng đến sơ cấp võ sư. Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ thì đạt tới nhập môn võ sư cửu truyền. Đội ngũ ở trong thu hoạch tương đối khá, thiên địa ở trong nguyên lực còn không có hoàn toàn tán loạn. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu còn tại liều mạng hấp thu, hy vọng có thể thừa cơ hội này trùng kích vào nhất cảnh giới. Tần Kiêu thì đình chỉ thu nạp nguyên lực, cố định không gian trùng điệp nắm giữ ở Thiên Dực quân đoàn trong tay. Đây không phải Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội loại kia, chỉ có thể tồn tại 3 ngày không gian trùng điệp, càng sẽ không mỗi tuần mở ra một lần. Bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào, càng là có thể lại bên trong ngây ngốc mấy tháng, dùng để tấn thăng thực lực. Chỉ là không đợi Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đến sơ cấp võ sư, xa xa núi lửa liền bộc phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang, đại địa chấn động, truyền đến mãnh liệt chấn cảm. Hai người đều bị động tĩnh này đã cắt đứt tu luyện. Mở mắt, bọn hắn đều nhìn về núi lửa vị trí. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến giữa sườn núi vị trí. Nguyên bản lửa kia tổ rồng huyệt lối vào chỗ, đã tuôn ra xích hồng sắc nham tương tới. Trước đó những cái kia tiến nhập vết nứt không gian người đã chia sẻ tình báo của bọn hắn, nói rõ sau khi tiến vào 2 giờ về sau thì có nham tương từ núi lửa ở trong phun ra đến, thậm chí bộc phát ra đáng sợ chấn động, tăng thêm hỏa long quấy phá. Bọn hắn căn bản không có cách nào còn sống, chỉ có thể chạy ra không gian trùng điệp phạm vi. Thế nhưng là đối với Tần Kiêu mấy người mà nói, có sinh vật ngoài hành tinh cơ giáp, nham tương cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Thậm chí, nhìn thấy núi lửa bộc phát về sau, Tần Kiêu còn dự định tiến đến xem xét một phen. 4 người đường cũ trở về đã đến miệng núi lửa bên cạnh. Lúc này miệng núi lửa bên trong không ngừng phun ra màu đen khói đặc, tầm nhìn phi thường thấp. Về phần những cái kia hỏa long xào huyệt ở trong khối lớn hỏa tinh, tự nhiên cũng bao phủ tại nham tương bên trong, không cách nào rút ra. Tích tích tích, lúc này 4 người máy truyền tin bên trong toàn bộ truyền đến kịch liệt tiếng cảnh báo, phát hiện vết nứt không gian đang tại hình thành. Xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né. Đại hủy diệt thời kỳ phế tinh, không gian tính ổn định bắt đầu sụp đổ. Một khi năng lượng đến mức nhất định, liền có thể gây nên vết nứt không gian, thậm chí ngay cả tiếp thế giới khác thông đạo. Bây giờ, cái này bộc phát ra nham tương, xé rách không gian, tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Khói đen bên trong một đạo khe nứt to lớn đột nhiên mở ra miệng rộng, càng đem cái này to lớn dãy núi xé rách trở thành hai nửa. Nguyên bản hỗn loạn nham tương rốt cuộc tìm được phát tiết miệng, giống như là mở đập hồng thủy đồng dạng, trùng kích xuống, kịch liệt nhiệt độ bên trong, núi đá hòa tan, bao phủ tại cuồn cuộn nham tương bên trong, chập trùng lên xuống. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.